Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 219, nhận xét của Rick Sanchez. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sĩ vẫn lặng yên nghe Lộc Động Đình nói, chủ nghĩa ám ảnh là một từ ngữ mà lần đầu giáo sĩ nghe được, nó là một từ khá kỳ lạ và xa lạ. Giáo sĩ âm thầm ghi nhớ với ý định về nhà sẽ tìm đọc tài liệu về chủ nghĩa ám ảnh. Tôi chỉ đang nói cho anh biết tôn giáo có tác hại thế nào, và chúng có một hệ thống cốt lõi chung cho toàn bộ. Chủ nghĩa ám ảnh hay tên tiếng Tây của nó Obscurantism có vẻ hơi xa lạ. Nhưng anh chỉ cần mở sách lịch sử ra, đọc về lịch sử nước ta khi bị người gà gô đô hộ. Chính sách ngu dân, nó có vẻ khác một chút so với chủ nghĩa ám ảnh, nhưng thực tế chúng đều có cùng một bản chất. Những kẻ thống trị cố gắng làm cho người dân bị thống trị càng ít có kiến thức càng tốt, họ càng ít có kiến thức họ càng nghèo khó và bần cùng. Những người càng nghèo khó và bần cùng càng khó có thể tiếp xúc với kiến thức. Và những con người nghèo khó bần cùng và ngu xuẩn, sẽ là những người dễ dàng bị thống trị, những người ngoan ngoãn nghe lời hơn. Họ thậm chí không thể tự tìm ra lý do để phản kháng, bởi vì họ không đủ kiến thức để tự hỏi điều đó. Sự nghèo đói làm cho họ bỏ qua việc suy nghĩ về cuộc sống và sự tự do, vì cái họ cần suy nghĩ trước tiên là làm cho mình đỡ đói hơn mà không phải là sự ấm no hay thậm chí là hạnh phúc. Cũng bởi vì vậy họ sẽ cảm động nhiều hơn nếu những kẻ thống trị hút hết máu thịt của họ sẵn lòng tri ân một chút bằng một lời hứa hẹn về sự hạnh phúc hay đơn giản là no bụng. Đó là cách tôn giáo hoạt động. Lộc Động Đình nói xong thì lùi lại đóng cổng và quay người đi vào nhà, tuy rằng không đạt được mục đích là phá hủy đức tin của giáo sĩ. Nhưng ít ra Lộc Động Đình tự tin rằng những lời nói của mình chắc chắn làm cho giáo sĩ không vui. Nếu như mục tiêu không vui thì Lộc Động Đình chắc chắn sẽ vui, cho nên tưởng tượng đến điều này, sự buồn bực vì thất bại trong lòng Lộc Động Đình nhanh chóng tan biến. Nói chung lúc này cho dù là tỏ ra thành thục nhưng Lộc Động Đình dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ mới lớn. Kinh nghiệm và kiến thức về cuộc sống vẫn còn rất non nớt. Người trưởng thành dễ dàng suy nghĩ và biết rằng, gần như không ai có thể phá hiểu đức tin của một người, ngoại trừ chính người đó. Không bao giờ có chuyện một người có thể phá hủy đức tin của một giáo sĩ, người đã được đào tạo hơn 10 năm để trở thành giáo sĩ. Bởi vì thực chất quá trình này đã được bắt đầu từ khi giáo sĩ còn nhỏ bởi cha mẹ và nhà thờ. Đức tin của một giáo sĩ gần như đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. Mặc dù nói là một quá trình tẩy não có hơi quá, nhưng quá trình đạo tạo mộn chức sắc tôn giáo một cách chính quy cũng gần như vậy. Một người kiên trì đức tin và cố gắng học về nó một cách tốt nhất trong ít nhất 10 năm. Tâm trí của người này chắc chắn là cực kỳ vững chắc, nó không thể bị phá vỡ bởi một thằng nhóc miệng còn hôi sữa được. Lộc Động Đình có chút thông minh, từ sinh ra cho tới hiện tại thì cuộc sống tất cả đều thuận lợi. Cho dù là hãm hại người khác thành công một vài lần, phần lớn cũng là vì những kẻ bị Lộc Động Đình hãm hại khá ngu ngốc, thêm vào đó là đúng người đúng tội, những kẻ được coi là cặn bã. Thủ thuật thô ráp nói là thông minh cũng chỉ là tiểu thông minh, người bên ngoài nhìn vào chỉ cần hơi có chút đầu óc suy luận liền có thể biết được việc Lộc Động Đình làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là như đã nói, Lộc Động Đình thiết kế hãm hại cũng là đúng người đúng tội, hơn nữa Lộc Động Đình cũng không làm trái pháp luật mà là tạo ra những chi tiết dẫn dẫn người khác làm trái pháp luật. Bởi vậy Lộc Động Đình mới không bị công an sờ gáy, mọi việc từ trước tới nay đều thuận lợi mới làm Lộc Động Đình ảo tưởng rằng mình có khả năng phá hủy đức tin của giáo sĩ. Và bởi vì lần đầu tiên gặp thất bại cho nên Lộc Động Đình mới tỏ ra khó chịu, cũng may tâm trí Lộc Động Đình cũng coi như là cứng rắn, cho nên không giống như những cậu ấm trong tiểu thuyết Internet gặp thất bại liền cảm thấy thế giới sụp đổ. Hơn nữa bởi vì tính cách cho phép, Lộc Động Đình rất khó có hứng thú lâu dài với bất kỳ việc gì, quay vào nhà trong chốc lát bận suy nghĩ chút nữa nấu món gì, Lộc Động Đình nhanh chóng ném cuộc thảo luận với giáo sĩ ra sau đầu. Còn riêng giáo sĩ, trong khi ra về, vừa đi vừa ngẫm lại cuộc nói chuyện với Lộc Động Đình, thật nhiều lý luận mà giáo sĩ không có cách nào bác bỏ hay bào chữa, chỉ có thể tránh đi hoặc bao biện mà thôi. Trong lòng nặng trĩu, giáo sĩ cũng không biết mình về tới nhà thờ như thế nào. Gợn sóng hồi tưởng kết thúc, Lộc Động Đình kể xong chuyện nhìn tất cả mọi người. Sindragosa vẫn mỉm cười lắng nghe, rõ ràng là Sindragosa nghe một câu chuyện thú vị, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của nó. Thậm chí Sindragosa còn không biết Kinh Thánh và Thiên Chúa Giáo là cái gì. Suốt một tuần này tiếp xúc với Internet cũng được Nguyễn Linh Trúc chỉ dạy và hướng dẫn nhiều thứ, đối với lên mạng chơi trò chơi cùng xem phim truyền hình Sindragosa đã khá quen thuộc. Nhưng Sindragosa lại gần như chưa tiếp xúc với phần còn lại của Internet. Mỗi ngày ngoài việc nấu ăn và chơi trò chơi cũng chỉ là cùng Nguyễn Linh Trúc ra vườn, trò chuyện và xem phim truyền hình. Sindragosa vẫn phải công nhận, mặc dù phim truyền hình theo Sindragosa thì khá não tàn, nhưng mỗi khi xem không hiểu vì sao chính mình lại không thể khống chế mà theo dõi. Chỉ là đôi khi Sindragosa có xúc động muốn tóm lấy cổ đạo diễn và bồ đầu của hắn ra để xem vì sao lại quay được những cảnh phim ngớ ngẩn và phi logic như vậy. Nhất là phim của miền Nam trên kênh THVL quả thực là kịch bản thô ráp, diễn viên sơ cứng, tình tiết máu chó, nhân vật chính ngu xuẩn, nói chung cả bộ phim đều tỏa ra hơi thở của sự não tàn đậm đặc. Về phần Rick Sanchez vẫn ngồi lặng yên nghe cho tới hết câu chuyện, khi thì hơi nhăn mặt, khi thì có vẻ suy nghĩ, chờ cho Lộc Động Đình kể xong, Rick Sanchez nhìn Lộc Động Đình và nói: Lộc Động Đình này, có vẻ như cậu đã đúng về tôn giáo, nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến việc Azathoth tạo ra thế giới như thế nào chưa? Chà, đó là một giấc ngủ mãi mãi, những sinh vật được tạo ra trong giấc mơ của Azathoth chơi một bản nhạc khủng khiếp nhất trong vũ trụ chỉ để giữ cho Azathoth không bao giờ tỉnh lại. Và trong giấc mơ đó Azathoth tạo ra thế giới. Cậu nghĩ gì khi nói không thể có một vị thần tạo ra thế giới? Tôi không bênh vực cho Đạo Thiên Chúa, Kinh Thánh đúng là một cuốn sách văn học, nó ngu ngốc và nhàm chán, đầy rẫy những tội ác và nó là một quyển sách của máu. Nhưng như cậu đã nói, một số tác phẩm được con người sáng tạo ra đều có một phần sự thật, hình chiếu của một thế giới thật sự tồn tại nào đó lấp lóe trong đầu các tác giả như một ý tưởng lướt qua, có người bắt được và có người không bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nếu Azathoth có thể là vị thần sáng tạo thế giới trong giấc mơ của mình, không có lý do gì để Jehovah không thể là vị thần sáng tạo thế giới. Như cách cậu nói, có thể Jehovah, gã Do Thái này có thể là một cường giả có sức mạnh ngang ngửa với Azathoth, hoặc ít ra là cùng cấp độ với Azathoth. Lộc Động Đình lắng nghe, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó quay sang nói với Sindragosa. Sindragosa này, em đi đón Trúc về được không? Hôm nay có khách, không thể nào lại thiếu thành viên gia đình được. Sindragosa gật đầu đứng dậy bước đi ra ngoài sân, biến thành hình dạng rồng và phóng lên bầu trời, nhanh chóng biến mất trong mây. Lộc Động Đình không để ý tiếp tục suy nghĩ, nhưng Rick Sanchez thì khá hiếu kỳ và tỏ ra hứng thú khi thấy Sindragosa thay đổi từ dạng người sang dạng rồng. Rick Sanchez càng cảm thấy thú vị hơn khi Sindragosa ở dạng rồng, đúng hơn là một bộ xương rồng, hơn nữa mặc dù Sindragosa đã thu liễm. Nhưng Rick Sanchez nói gì thì nói cũng là một cường giả, mặc dù không phải là quá mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để cảm nhận ra Sindragosa ở dạng rồng trên người tỏa ra xâm hàn hơi thở, không những thế còn chứa đầy bất tường. Rick Sanchez dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn, mặc dù giống như Sindragosa thì Rick Sanchez chưa thấy bao giờ. Nhưng gần tương tự thì chưa phải là không có, Rick Sanchez tinh tế nhận ra rằng trên người của Sindragosa chính là bất tường từ một sinh mệnh đứng giữa sự sống và cái chết, và Rick Sanchez còn ngửi được mùi của bệnh dịch. Là một nhà khoa học, một bộ óc thiên tài, so với sự thay đổi dạng sống giữa người và rồng của Sindragosa thì Rick Sanchez lại cảm thấy hứng thú hơn với việc dạng rồng của Sindragosa vừa không sống nhưng cũng không chết. Và hương vị của bệnh dịch mang theo trên người Sindragosa càng làm cho Rick Sanchez cảm thấy hiếu kỳ hơn nữa. Đó là một loại bệnh dịch mà Rick Sanchez chưa bao giờ được biết đến, điều này làm cho Rick Sanchez trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, chỉ muốn tóm lấy Sindragosa và lấy một số mẫu vật để nghiên cứu. Rick Sanchez thậm chí cho rằng mẫu vật về bệnh dịch của Sindragosa có thể giúp ông ta tạo ra một lọ thuốc virus mới biến Cronenberg trở lại thành người. Đừng nhìn Rick Sanchez có vẻ là một gã điên điên khùng và độc ác, nhưng vụ việc biến cả trái đất thành Cronenberg vẫn luôn canh cánh trong lòng của Rick Sanchez. Không phải là Rick Sanchez có gì hối hận, mà bởi vì đó như là điều sỉ nhục của Rick Sanchez. Phải biết rằng Rick Sanchez và Morty Smith nguyên bản mà Rick Sanchez, Rick C-137 và Morty Smith thay thế, đã bị chết vì vụ nổ ngay sau khi Rick Sanchez này giải quyết việc tất cả mọi người bị biến thành Cronenberg cách chương.